Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3615, Yêu Dã. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con chuột con lập tức Sparta. Toàn bộ chuột cũng không quá tốt. Những này có người cũng không được. Vậy nó đây là lãng phí bao nhiêu năng lượng a? Thời gian này không có cách nào qua. Thật không có cách nào qua. Con chuột con giảm bớt tự thân năng lượng chuyển vận. Ninh Thư đứng mũi chịu. Sao cái liền cảm giác vô cùng lạnh. Lấy ra một viên hỏa châu tử trống. Cự rét lạnh. Rất rõ ràng con chuột con đối đoàn người này cũng không có cái gì lòng tin. Nhìn thấy thái thúc cùng phủ quân giống như đều không được. Những người khác cũng không hề đơn độc bên trên. Giống Tăng Lương hoàn toàn liền không có ra tay dục vọng. Ninh Thư há miệng run rẩy nói. Thực sự không được chúng ta liền đi đi thôi. Quá lạnh, những nam nhân này gánh vác được. Nàng nhược nữ tử gánh không được. Nha, nàng thế nhưng là toàn thôn nhất tịnh tử. Không thể chết cóng ở đây. Tăng Lương nói. Tới đều tới. Không có kiểm nhận lấy được không được. Kia vấn đề là nếu có thể giải quyết băng sơn nha. Trước đó thái thúc cùng phủ quân làm ra dấu. Hiện tại cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, nếu như không thể nhất cổ tác khí đem băng sơn cho làm gãy lời nói. Trong nháy, mắt lại sẽ bị đông, lặp đi lặp lại, mệt chết người. Dù sao Ninh Thư cảm thấy lấy nàng thực lực bây giờ là không có cách nào giải quyết những này băng sơn. Trước đó còn nghĩ duỗi ra dây leo đến, đem băng sơn cho rút lên đến. Nhưng là... Nghĩ đến đây kinh khủng hàn băng lực lượng, Ninh Thư phi thường sợ từ bỏ ý. Nghĩ này, trong nháy mắt hàn băng lực lượng liền đem dây leo cho đông kết. Hơn nữa còn, sẽ theo dây leo trực tiếp đưa nàng cho đông kết. Thái thúc nhíu mày, trong tay màu đen kiếm dần dần biến lớn. Trên mặt của hắn, xuất hiện màu đen đường vân. Giống như mạch máu màu đen theo cái cổ vẫn luôn. Lan tràn đến trên mặt. Ánh mắt đỏ như máu. Trạng thái bùng nổ. Hắn giơ to lớn kiếm. Tăng nhanh tốc độ. Lập tức kiếm. Đối băng sơn chặn ngang. Chém tới. To lớn xung kích làm băng sơn run rẩy. Bên tai là loảng xoảng tiếng va chạm to. Lớn. Thanh âm vô cùng sắc bén. Chói tai vô cùng. Kiếm cùng băng sơn tiếp xúc. Địa phương. Phun ra vô số vụn băng tử. Thái thúc áo khoác quét. Trong nháy mắt kiếm theo băng sơn xuyên thấu mà qua, ngay sau đó, băng sơn đứt gãy vị trí nghiêng một cái. Băng sơn bị chặn, ngang chặt đứt, ở bên cạnh nhìn những người khác lập tức bay vọt hơn nữa. Mấy người đem băng, sơn dơ lên, phòng ngừa băng sơn càng cấp thiết khẩu vị trí một lần nữa bị đông, Tang Lương quyển sách trên tay trôi nổi mà lên. Hắn lật ra sách, trong đó một, trang giấy phiêu khởi. Trở nên càng lúc càng lớn. Bao phủ tại băng sơn phía trên. Mấy người hợp tác đem băng sơn ném vào trang sách bên trong. Trang sách trực tiếp đem băng sơn thu vào. Một tòa băng sơn liền không có giải quyết. Chính là như vậy một tòa băng sơn. Bên trong liền có không ít năng lượng thể. Nếu là có được một khối băng sơn, đó chính là có được thế giới a. Ninh Thư nhìn một chút trong tay cục gạch đồng dạng tuyệt thế võ công. Lại, nhìn có được một quyển sách thật dày. Không biết có bao nhiêu trang sách ra. Châu sách, ai, tuyệt thế võ công bất tranh khí nha. Còn tưởng rằng lần này không công mà lui đâu. Không nghĩ tới những người này. Còn ẩn tàng thực lực. Thái thúc có chút thở. Ban đầu nghỉ ngơi một chút. Trên mặt bò đầy càng nhiều. Đường vân, cơ hồ hiện đầy cả khuôn mặt. Tựa hồ là màu đen kinh lạc lồi tựa như. Thái thúc liên tục đối vài tòa băng sơn huy kiếm, đều bị đem đến trang sách. Bên trong, Ninh Thư thấy được một tòa hơi nhỏ điểm băng sơn. Lập tức hô, đặt vào để cho, ta tới. Tăng Lương nhìn thoáng qua Ninh Thư không nói chuyện, đem trang sách thu vào. Những người khác liền thuận thế đem băng sơn hướng Ninh Thư ném đi. Nói thực ra những người này giơ to lớn băng sơn, giống như là con kiến đỉnh. Lấy lớn hơn mình vô số lần đồ vật. Thấy thế nào như thế nào quái dị. Ninh Thư cũng không biết chính mình tuyệt thế võ công có thể hay không đem Băng Sơn cho làm đi vào. Chỉ có thể dùng ý niệm câu thông một chút tiệt thế. Võ công, dù sao cũng là tín ngưỡng thế giới. Thu, Ninh Thư mồ hôi lạnh trên trán đều phải bão tố ra tới. Nếu như bị Băng Sơn đập trúng, nàng liền xong con bê. Tốt xấu bên trong có nhiều như vậy năng lượng thể. Con chuột con vươn xúc tu, chuẩn bị đem Băng Sơn tiếp được. Nhiều như vậy năng lượng thể, nếu như chết tại Băng Sơn phía dưới cũng là nguyện ý. Cũng may tuyệt thế võ công là không chịu thua kém. Thế mà tại thời khắc sống, còn rốt cuộc đem Băng Sơn nuốt. Bất quá tuyệt thế võ công nhận Băng Sơn ảnh hưởng, mặt ngoài hiện đầy băng xương, đặc biệt lạnh, đông lạnh thành một khối lạnh cục gạch. Ninh Thư trong lòng thỏa mãn, đừng đề cập nhiều hạnh phúc. Không nghĩ tới Tăng Lương hào phóng như vậy, thật cho một tòa Băng Sơn. Mặc dù là nhỏ nhất, hơn nữa có vẻ như bên trong năng lượng thể không phải rất nhiều. Nhưng Ninh Thư vốn chính là đánh nhặt phế liệu tâm tình đến. Không có chờ mong, liền có ngoài ý muốn kinh hỉ. Tang Lương đối Thái Thúc nói, không muốn đùa, động tĩnh có điểm lớn, đoán chừng đã có người phát hiện. Thái Thúc trong tay kiếm dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất, trên mặt hắn màu đen đường vân cũng rút đi. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ trong hư không sinh linh bạo tẩu là cơ bản phối trí, đều sẽ bạo tẩu a? Ninh Thư đem tảng băng tuyệt thế võ công cất kỹ, chờ có rảnh làm A Oản hỗ trợ nướng một chút. A Oản trên người có hỏa pháp tắc ấn ký, nàng tuyệt thế võ công rốt cuộc không có Tang Lương cường đại. Tang Lương sách, tại sao không có bị đông cứng thành tảng băng? Nhiệm vụ hoàn thành, một đoàn người đường cũ trở về, đi đến phong tuyết bên cạnh, phát hiện bên cạnh nơi thế mà phá lệ náo nhiệt, khá hơn chút chủng tộc thế mà tại ôm cây đợi thỏ. Xem ra sông băng động tĩnh đã để trong hư không sinh linh đã nhận ra. Ninh Thư nhìn về phía những người khác, mấy người trên mặt đều không có cái gì đặc biệt biểu tình, đặc biệt bình tĩnh, hiển nhiên đã nghĩ đến khả năng này. Ninh Thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hư không chủng tộc tụ tập cùng một chỗ, có xinh đẹp chim chóc, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, dùng chính mình mỏ chim chải vuốt chính mình lông tóc, nhưng mới mở miệng chính là thô tục. XXX, ngươi là ngu xuẩn a, đi ngươi ích. Ninh Thư, còn có hình thể to lớn, hai cái chân lớn lên cùng trống trời trụ đồng dạng. Danh phù kỳ thực đôi chân dài, nhưng lại một chút cũng không cảm giác được mỹ. Cảm, mặc kệ thứ gì, phóng đại cũng làm người ta không cảm giác được mỹ cảm. Tóm lại có lớn lên giống người. Động vật hệ, tụ tập không ít chủng tộc ở đây. Không phải nói những này chủng tộc lười biếng đến không có chuyện làm số mao. À, như thế nào này sẽ rất chịu khó. Giết người bỏ qua đai lưng vàng, muốn kiếm tiện nghi đâu. Cực kỳ đẹp đẽ chim chóc mở rộng ra chính mình cánh, há mồm hướng Thái Thúc hỏi, nha, có phải hay không khai thác Băng Sơn? Như thế nào, lấy được sao? Thái Thúc lạnh lùng nói, đi bên trong nhìn xem liền biết. Đô la A còng thăng đô la gạch dưới gạch dưới. Ta mới không đi, sẽ làm cho ta lông vũ. Nhan sắc ảm đạm, chim chóc đầu tiên là mắng liên tiếp thô tục. Sau đó giơ lên cái cằm ngạo kiều nói. Những chủng tộc khác đều nhìn Thái Thúc một nhóm. Thái Thúc trầm thấp thanh âm, lão tử hiện tại tâm tình không tốt. Đừng chọc ta, hứ, ít phô trương thanh thế. Các ngươi không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy. Chim chóc lại bắt đầu thói quen khoa trương. Thái Thúc nhìn nó một chút, ngươi lại nói tiếp, vặn cổ của ngươi. Chim chóc lập tức rụt cổ một cái. Bên cạnh chủng tộc đều cười nhạo lên. Không, chút khách khí chế giễu. Hết chương.